Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 913, chương 913, tinh hàng lâm. Tóc như máu, thiên địa oanh minh, cuồng phong gào thét, thương khung quang hải bốc lên. Tại mọi người trong ánh mắt, kia không ngừng thành hình cái đinh, cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để hiển lộ ra. Tại rực rỡ đến trình độ nhất định về sau, bắt đầu tan rã. Phòng sau bên trong, Hứa Thanh thân thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trước mặt trôi nổi một tôn thất thải nguyên anh, vô tận chiêu hà quang theo cái này thất thải nguyên anh trên thân tán ra, khuếch tán bát phương, bên ngoài hóa thành quang hải, mà Hứa Thanh nhục thân, hắn tay phải giờ phút này nâng lên, cùng nguyên anh chi thủ, đụng chạm cùng một chỗ, có thể thấy rõ ràng, Hứa Thanh lòng bàn tay phải, nơi đó đang có một cái đinh hình dáng. Giờ phút này ngay tại tiêu tán, ngay tại mơ hồ, tay phải của hắn làn ra cùng những vị trí khác, chợt nhìn đồng dạng, nhưng nếu tỉ mỉ đi quan sát, có thể phát hiện có nhỏ bé khác biệt, tựa hồ tay phải làn ra nhất là lòng bàn tay nơi đó. So cái khác địa phương trắng hơn một chút, phảng phất bị ngâm rất nhiều năm, cho người ta một loại vô cùng thuần khiết chi ý. Một lát sau, theo Hứa Thanh lòng bàn tay phải cái đinh hình dáng triệt để biến mất, ngoại giới quang hải chỗ hóa cái đinh cũng sụp đổ, tiêu tán không thấy. Hứa Thanh mở mắt ra, trong chớp mắt, tất cả chiêu hà quang ngã cuốn tới, hội tụ hắn chiêu hà nguyên anh bên trong, mà nguyên anh cũng tại Hứa Thanh hai mắt đóng mở một sát na trở lại nhục thân. Hứa Thanh than nhẹ, trong trí nhớ trước đây thấy qua những cái kia, cuối cùng vô pháp mô phỏng ra, lại ta cái này hóa vạn pháp cũng tồn tại hạn chế, không phải thật sự có thể đem tương lai thấy hết thảy thuật pháp đều có thể mô phỏng. Hứa Thanh lắc đầu, đứng lên, mang theo tiếc nuối đi ra phòng sau. Đi ra một khắc, hắn nhìn thấy trong hành lang mọi người, Ninh Viêm như xem quái vật nhìn qua Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Ngô Kiếm Vu thì là vẻ mặt hốt hoảng, đầu óc hắn không thể khống chế, nghĩ đến năm đó tại Cấm Hải bên trên cùng Hứa Thanh lần đầu tiên gặp nhau, lúc kia, chính mình vẫn là có thể cùng đối phương đấu một trận. Trên, cơ bản cũng coi là không phân thắng bại, nhưng hôm nay, Ngô Kiếm Vu nội tâm vô cùng thất lạc, lập tức trong mắt xích hồng, hắn quyết định, chính mình trong khoảng thời gian này quá lười biếng. Hắn muốn tiếp tục bồi dưỡng huyết mạch. Anh Vũ run rẩy, không dám nói lời nào. Lý Hữu Phỉ cung kính cúi đầu. U Tinh nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, mà Mặc Quy lão tổ bên kia thì là lần đầu tiên trọng điểm chú ý trừ bốn cái uẩn thần bên ngoài những người khác. Hứa Thanh tình cảnh lúc trước để hắn cảm nhận được không phải tầm thường. Đây không phải nguyên anh có thể hiện ra chi lực, thậm chí cũng không phải linh tăng có thể làm được. Cái này khiến hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì cái này từ sau phòng đi ra tiểu tử có thể làm tiệm thuốc này hạch tâm, có thể cùng uẩn thần ngồi cùng một chỗ nguyên nhân. Mà so với bọn hắn, Linh Nhi mặc dù cũng kinh nghi, nhưng càng nhiều là tự hào. Đội trưởng chớp chớp mắt, rất là kinh hỉ, mà lão bát nơi đó, nhìn qua Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng, ngũ muội trong mắt lộ ra kỳ dị. Nàng mặc dù không tham dự thế tử cùng tam tỷ đối Hứa Thanh chỉ điểm, nhưng hôm nay cũng nhìn ra một chút đầu mối. Thế tử khẽ gật đầu, trên mặt hiển hiện cao thâm mạt chắc. Giờ khắc này hắn không biết được, chính mình cùng Hứa Thanh sư tôn thần sắc kỳ thật đã càng ngày càng tương tự. Về phần Minh Mai công chúa, nàng nhìn qua Hứa Thanh, mặt không biểu tình. Hứa Thanh đảo qua Ninh Viêm bọn người, biết bọn hắn vì cái gì như vậy. Dù sao huyễn hóa ra chúa tể cái đinh, cái này một màn tự nhiên tự có thể hình thành chấn động. Nhưng trên thực tế Hứa Thanh đối với mình thất bại là không hài lòng, nhất là Minh Mai công chúa cùng thế tử nơi đó thần sắc, để hắn càng là thở dài. Vì vậy đi đi qua, cúi đầu mở miệng, tiền bối, ta vẫn là thất bại. Thế tử bộ mặt có chút khẽ nhăn một cái, thuận thế hóa thành thất vọng. Ta thấy được, thế tử nói xong, lại nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ngươi dù sao còn nhỏ, thỉnh thoảng thất bại cũng là bình thường. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Minh Mai công chúa truyền ra thoại ngữ, đem ngươi tay phải duỗi lên. Hứa Thanh nghe vậy duỗi mở bàn tay phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Mai công chúa, thế tử cùng ngũ muội, thần thức đều tại Hứa Thanh lòng bàn tay đảo qua, biểu lộ đều từ kỳ dị. Đằng sau, thế tử bỗng nhiên đưa tay, lập tức một đoàn màu đen tóc dài tại hắn trước mặt xuất hiện, không ngừng thu lại, không ngừng bành trướng. Trong đó mơ hồ ẩn hàm vô số lệ hồn, truyền ra tác động đến linh hồn chi lực. Mô phỏng thoáng cái, thế tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không do dự, trên thân chiêu hà quang trong nháy mắt tán khai, bao phủ bát phương sau phi tốc tập trung trở thành một buộc, rơi vào trên mái tóc màu đen kia. Đồng thời lòng bàn tay phải hướng nắm tóc một chảo, lập tức hắn màu trắng trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện màu đen, dần dần nắm tóc chi hình mơ hồ mà ra. Tiếp theo không một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh tiền phương thế mà cũng xuất hiện tương tự nắm tóc, nhưng cũng chân thực mà là mông lung, lại uy lực kém xa tít tắp, tựa hồ cái có bộ phận hình thái, không có đủ bất luận cái gì thần uy. Nhưng một màn này đồng dạng để U Tinh cùng Mặc Quy lão tổ động dung. Thế tử trầm mặc, hắn cảm thấy trong lòng có điểm mỏi mệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thanh dựa vào chiêu hà quang, thế mà thật có thể mô phỏng chính mình thần thông. Mặc dù uy lực như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm không thể so sánh, mặc dù chỉ là hình thái không có đủ bất luận cái gì thần uy, cũng không có pháp tắc cùng quyền bính uẩn hàm. Có thể, hắn là uẩn thần a, hắn tự chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, có nguyên anh có thể làm đến bước này. Người này ngộ tính, có thể xưng yêu nghiệt. Ngoặc kép, thế tử không muốn nói chuyện. Minh Mai công chúa giờ phút này cũng giơ tay lên, có chút vung lên, lập tức cái ghế một bên cải biến, thế mà biến thành một cái bồ câu trắng, tại hắn trước mặt bay múa. Cái này bồ câu nhìn như bình thường, nhưng có thể theo uẩn thần trong tay tạo thành, tự nhiên không đơn giản. Nó mắt bên trong có thể thấy được nhật nguyệt tỉnh thần, phảng phất này bồ câu có thể qua lại thời quang, bay đi bất luận cái gì tuế nguyệt. Mô phỏng, Hứa Thanh thở sâu, dùng phương pháp giống nhau đi mô phỏng, theo hướng cái ghế một bên, kia cái ghế lập tức vặn vẹo, vô cùng quỷ dị thế mà mọc ra lông tóc. Nhưng cũng tiếc không có hóa thành con bồ câu, mà là lông tóc vô tự sinh trưởng, đến cuối cùng trực tiếp sụp đổ. Một màn này, xem Ninh Viêm bọn người kinh hãi, mà anh Vũ nơi đó, thì là con mắt trong nháy mắt mở to, hô hấp cũng đều dồn dập một chút, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hứa Thanh tiếc nuối, thấp giọng mở miệng, vẫn là làm không được. Một bên lão bát hứng thú, trên thân đột nhiên tán ra bạo nộ cảm xúc, ảnh hưởng bốn phía, vặn vẹo một cái về sau, mơ hồ tại thiên địa chi gian, tạo thành một đầu bạo long chi thú. Con thú này toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một mai lân phiến đều lộ ra kinh khủng đáng sợ chi uy. Thân thể bốc lên ở giữa khổ sinh sơn mạch đều tại rung động. Răng đóng mở, lộ ra xâm nhiên, hắn thanh âm cũng tại hiệu thuốc bên trong quanh quần. Mô phỏng lão tử thử xem. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu trực tiếp mềm nhũn, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, tại cái này kinh nhân người uy áp dưới, linh hồn của hắn cùng thân thể đều tại rung động. Tại dạng này trạng thái bên trong, hắn căn bản là không có biện pháp đi mô phỏng. Minh Mai công chúa biểu lộ bình tĩnh, lạnh hừ một tiếng, cút. Hắn thoại ngữ vừa ra, lão bát thân thể phịch một tiếng, tính cả phía ngoài, hết thảy cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, thiên địa như thường, hết thảy khôi phục. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu càng thêm cung kính. Minh Mai công chúa biểu lộ không có bất kỳ gợn sóng nào, nhàn nhạt mở miệng, ngươi làm không được là bởi vì ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, ngươi thiếu khuyết pháp tắc, cũng thiếu khuyết đòn sát thủ. Quyền bính mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải vạn năng. Đây hết thảy, theo ngươi tu vi tăng lên, làm ngươi đi đến linh tàng một khác, sẽ cải biến rất nhiều. Mặt khác, người muốn đem tu hành xem như Minh Mai công chúa vừa muốn tại ngộ tính phương diện đi chỉ điểm. Đây là nàng trước kia thói quen, lúc trước nàng những đệ tử kia đều là như vậy dạy bảo. Nhưng lúc này đây, thoại ngữ không đợi nói xong, chính nàng dừng một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu, nghiêm túc đi nghe. Minh Mai trầm mặc mấy hơi thở, nhàn nhạt mở miệng, xem như là một tràng kinh lịch. Hứa Thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn cái biểu tình này, để thế tử cùng Minh Mai công chúa bản năng liếc mắt nhìn nhau một chút, chính muốn tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Mai cùng thế tử đồng thời thần sắc biến đổi, thân ảnh sát na biến mất, xuất hiện tại trên bầu trời. Đồng dạng xuất hiện, còn có đi mà quay lại lão bát cùng ngũ muội. Bọn hắn toàn bộ xem hướng chân trời, nơi xa thương khung, như tiên huyết đồng dạng sền sệt hào quang màu đỏ. Lúc trước một tháng, vốn là theo quy luật nhất định đang khuếch tán, nhưng hôm nay lại đột nhiên bộc phát. Cái gặp chân trời hồng quang, chớp mắt tăng vọt gấp đôi, rực rỡ chướng mắt, làm cho cả cái tế nguyệt đại vực tại cái này một khắc. Thảo mộc, dãy núi, bình nguyên, giang hà, toàn bộ chiếu thành hồng sắc. Chân trời vô tận hồng mang ngọn nguồn chỗ. Nơi đó, tại cái này một sát na, xuất hiện một viên như là tĩnh thần to lớn chỉ vật. Kia đích thật là một khỏa tỉnh thần, toàn thân xích hồng, phảng phất là tiên huyết tố thành, vô cùng chi đại, chấn động bát phương. Thậm chí cái này tinh thần bên trên còn có thể nhìn thấy tung hoành núi non chập trùng, có thể nhìn thấy mặt đất gồ ghề khắp nơi. Nó là hồng nguyệt, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tế nguyệt đại vực bay tới. Tế nguyệt đại vực từng tòa ngọn núi sụp đổ, từng khối đá vụn cùng sụp đổ, thụ mộc, thậm chí vạn vật, thậm chí bao quát một chút thi hài, đều có khác biệt trình độ bay lên không. Từ đó, bọn chúng đem trôi nổi tại trong thiên địa. Đây là hồng nguyệt triều tịch, mà nương theo lấy triều tịch mà đến cự đại cảm giác áp bách, cũng làm cho tế nguyệt đại vực chúng sinh đau đớn. Đếm không hết phàm tục thể nội nguyên rùa bị dẫn dắt bộc phát. Tu sĩ cũng khó mà tránh khỏi. Từng cái, thần sắc vặn vẹo, thống khổ đến cực. Chỉ có tu sĩ cấp cao, lại hoặc là ăn vào giải nan đan chi tu, mới có thể tại thời khắc này miễn cưỡng áp chế. Mà cái này chỉ là bắt đầu, làm cái này khỏa tinh thần càng lúc càng lớn, cuối cùng thay thế toàn bộ màn trời hàng lâm thời điểm, đại địa sẽ băng bại, vạn vật đều sẽ bay lên không, chúng sinh đều đem diệt vong. Hứa Thanh cùng đội trưởng giờ phút này xuất hiện ở giữa không trung, ngưng trọng ngóng nhìn chân trời. Không chỉ có là bọn hắn như vậy, này nhất khắc, tế nguyệt đại vực bên trong tất cả tộc quần cường giả đều tại riêng phần mình vị trí, tâm thần kịch liệt bốc lên. Hồng nguyệt, mắt trần có thể thấy. Hứa Thanh tâm bên trong đồng dạng chấn động, hắn có thể cảm nhận được chính mình hồng nguyệt quyền bính chi lực. Tại thời khắc này, rõ ràng so trước đó càng cường đại một chút, tựa hồ hồng nguyệt càng gần, hắn quyền bính chi lực thì càng kinh người. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói, ngay hôm vừa thấy hồng nguyệt tinh thần, chính là chúng ta xuất phát ngày sau. Bởi vì chúng ta muốn đi địa phương, nơi đó ngày bình thường là không vào được. Muốn mở ra, có mấy cái cần thiết điều kiện, trong đó nhất trọng yếu một đầu, gọi là tóc xanh như máu, thanh ti như huyết, chấm ngoặc kép. Trong truyền thuyết, thanh sa đại mạc là một sợi tóc biến thành. Ngươi xem cái này đại địa đã như máu. Giữa không trung, đội trưởng ngữ khí trầm thấp ngóng nhìn đại mạc. Hứa Thanh ánh mắt chiếu tới phía dưới sa mạc, ở chân trời huyết quang chiếu rọi, màu xanh không còn một mảnh xích hồng. Tối hôm nay chúng ta xuất phát. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, nhẹ giọng mở miệng, một bộ chuyện khá hay về mô phỏng, bắp hợp lý không quá lố. Nhân sinh mô phỏng, từ dưỡng sinh bắt đầu thêm hạng mục,